Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, giúp người trừ hại. Bách Thảo Dược Đường đã cùng Thạch Hải La Thiên Động Hải Tặc triển khai không biết bao nhiêu lần kịch chiến, mặc dù Dược Đường võ giả đến không ít, nhưng đám hải tặc quen thuộc hoàn cảnh, càng am hiểu hải chiến. Cho nên song phát hạ tầng sức chiến đấu, một mực ở vào tương xứng tình trạng, loại này gần như ngàn người cỡ trung tiểu chiến đấu, so chính là hạ tầng võ giả, mà hai quân đối chọi cũng là như thế, nhưng không giống với những này đẳng cấp thấp võ giả, Dược Đường cao thủ cùng hải tặc cao thủ thì đánh so sánh cấp tiến, so sánh lộng lẫy, mà lại bởi vì cái trước võ vương nhiều. Cái sau một mực bị áp chế, cơ hồ đại bộ phận đều ở vào hạ phong, giấu ở chỗ tối cổ mộc. Nhìn thấy toàn bộ hòn đảo chiến hỏa liên thiên, đám người ra sức chém giết, sáng tỏ trong mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sơ qua, hắn rời đi nơi này, trở lại thái thúc quang hòn đảo, làm cổ mộc đi vào động thiên, tiến vào lưu quang về sau. Liền hướng về Đoạn Sinh Tử nói, tiền bối, bên ngoài có Dược Đường võ giả tại cùng hải tặc giao chiến. Đoạn Sinh Tử nghe vậy nao nao, chợt trên mặt biểu lộ đột nhiên kích động lên. Qua nhiều năm như vậy, hắn tưởng niệm chính mình cố thổ, cũng tương tự tưởng niệm đồng môn của mình. Đã bên ngoài có Dược Đường người, hắn liền muốn lao ra gặp một lần. Có lẽ còn có đụng phải đã từng chính mình người quen biết. Cổ mộc vội vàng ngăn cản, nói, tiền bối, 50 năm trước, ngươi từ Tây Vực tiến về Đông Vực, Dược Đường người có biết hay không? Lão hủ năm đó phụng mệnh tiến về Đông Vực đưa tài. Mọi người đều biết, Đoạn Sinh Tử vẫn sẽ không quên 50 năm trước sứ mệnh. Cũng chính là nhiệm vụ này. Lại tại trên biển gặp được La Hắc Tháp võ giả truy sát. Cổ mộc nói ra, đã như vậy, tiền bối vô duyên vô cớ biến mất mấy chục năm, Dược Đường chẳng lẽ liền không nghi ngờ sao? Lời này vừa nói ra, Đoạn Sinh Tử đột nhiên ngây người, lái thuyền tiến về Đông Vực, tùy hành võ giả đang đuổi giết chung bỏ mình, mà chính mình cuối cùng mơ mơ hồ hồ thoát ly mê vụ khu. Xuất hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, qua ấy thập niên, không tin tức, tự nhiên mà thành sẽ khiến bọn hắn hoài nghi, thậm chí sẽ để cho bọn hắn cho rằng, chính mình cầm dược liệu chạy trốn, dù sao lúc ấy vận chuyển dược liệu giá trị trăm vạn lượng. Đoạn Sinh Tử đối Dược Đường trung thành cảnh cảnh, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, cho nên cổ mộc lời nói này để hắn ý thức được. Mình coi như trở lại Đông Châu, trở lại Dược Đường, cũng không phải một chuyện tốt, mà lại qua mấy thập niên, dược liệu đã sớm không có, cũng không có người khác vì chính mình làm chứng a. Nhìn hắn biến sắc lại biến, cổ mộc biết mình đã để hắn hiểu được rất nhiều. Thế là cười nói ra, tiền bối đừng vội, vãn bối có biện pháp để Dược Đường sẽ không đối với ngài sinh ra mảy may hoài nghi. Đoạn Sinh Tử vội vàng hỏi, biện pháp gì? Mỉm cười, cổ mộc dựa đi tới, đưa lỗ tai nói, mà khi Đoạn Sinh Tử nghe xong, kia nguyên bản ảm đạm thần sắc lập tức sáng lên. Không tệ, không tệ, biện pháp tốt, ngoặc kép, cổ mộc đem biện pháp nói cho Đoạn Sinh Tử, sau đó thoát ly phòng ngự bình chướng. Tại chính mình mở đường hầm trước bố trí ra ngụy trang trận, huyễn hóa thành một bích tường đá, liền cùng đã từng không có khai thác lúc giống nhau như đúc. Bởi vì kim sắc tiểu cầu bị cổ mộc thu vào không gian giới chỉ, khói độc không còn xuất hiện, nguyên bản thì theo thời gian, đã sớm dần dần làm nhạt, cái sơn động này thì không còn là khu vực nguy hiểm. Hắn liền đem phòng ngự bình chướng thu hồi. Sau đó, cổ mộc lại căn dặn những người này. Đương nhiên, để bảo đảm chính mình kế hoạch thành công, hắn còn cố ý đe dọa một phen Bạch Hiểu Xanh, mà cái sau cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Làm tốt những này, Cổ Mộc lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Đầu tiên là đi vào bến tàu, thi triển ra to lớn ngụy trang trận đem hào ẩn nấp. Sau đó phân biệt đem mặt khác 7 cái trong động thiên mở ra đường hầm. Sử dụng ngụy trang trận bố trí ra giống nhau vách tường. Hết thảy làm tốt, cổ đại thiếu bắt đầu đặc sắc biểu diễn. Mà cái này biểu diễn chính là để 8 cái đảo chủ mơ mơ hồ hồ chết đi, trợ giúp dược đường thành công trừ hại. Mặc dù dược đường lần này tới không ít cao thủ, nhưng đỉnh tiêm võ giả cũng bất quá là võ hoàng sơ kỳ. Mà hải tặc đầu mục cảnh giới cũng không kém, trong đó một cái càng là đạt tới võ hoàng trung kỳ. Trọng thương cướp biển có lẽ có thể, nhưng muốn triệt để diệt đi hải tặc cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Cổ đại thiếu liền dự định từ một nơi bí mật gần đó động tay chân. Siêu, lặng yên không một tiếng động tiếp cận chiến trường. Cổ đại thiếu chọn chúng một hải tặc đầu mục, mà người này là thất đương gia, tu vi giống như Thái Thúc Quang, thực lực tại võ vương đỉnh phong, mà đối thủ của hắn là dược đường võ vương đỉnh phong. Đẳng cấp tương đương, không có thủ đoạn đặc thù, không có đặc thù bảo vật, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại hiển nhiên không có khả năng. Mà Cổ Mộc cần phải làm là giúp dược đường cao thủ lấy được ưu thế lớn nhất. Thậm chí là giết chết đối thủ, làm một võ hoàng cường giả, muốn âm thầm làm tay chân. Biện pháp còn nhiều, tỉ như đánh lén, tỉ như võ hoàng uy áp. Cổ đại thiếu lựa chọn cái sau, dù sao đánh lén quá bỉ ổi, mà lại làm không tốt sẽ còn bại lộ thân phận, cho nên hắn núp trong bóng tối. Võ hoàng tu vi bỗng nhiên bộc phát, một nháy mắt tập trung ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt thất đương gia trên thân. Loại này bộc phát ra võ hoàng uy áp, tập kích quấy rối thất đương gia, lập tức để hắn thân thể cứng ngắc. Tiếp theo thần sắc hãi nhiên đại biến, cao thủ so chiêu, có thể nào có một lát phân tâm, làm thất đương gia hãi nhiên thời khắc. Dược đường cao thủ liền bỗng nhiên đâm vào bộ ngực của hắn. Phốp, máu tươi phun ra, ở tại dược đường cao thủ trên mặt, mà cái sau giờ phút này thần sắc cũng là có chút ngạc nhiên. Dù sao hắn biết, chính mình vừa rồi một kiếm này kỳ thật uy lực cũng không lớn. Cũng căn bản không nghĩ lấy chặn đánh chung, nhưng lại tại vừa rồi, đối thủ lại có rõ ràng thất thần, như thế thì chiêu. Đây quả thực có chút khó có thể tưởng tượng a. Thất đương gia trúng kiếm, hơn nữa còn là chính trúng tâm tạng. Gương mặt kia lập tức bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt trung càng là có không cam lòng. Hắn ở đây mấy chục năm, kinh lịch vô số lần ác chiến, lại không nghĩ rằng tại một ngày này bị giết, hơn nữa còn là bởi vì vừa rồi không hiểu tâm thần hoảng hốt tạo thành. Nếu không lại như thế nào có thể chết tại ngang cấp võ giả trong tay. Chết đi, dược đường cao thủ khóe miệng một vòng cười lạnh, chợt hung hăng chuyển động trường kiếm trong tay, cuối cùng bỗng nhiên rút ra, thất đương ra ánh mắt tan rã, cuối cùng ý niệm biến mất, mà dược đường cao thủ lần nữa huy kiếm mà đến, phốc, một kiếm, đem hắn đầu lâu chặt đi xuống. Chợt liền gặp kia thi thể không đầu như lưu tinh rơi vào trong biển. Ha ha, ta hình đồng ý, là cái thứ nhất giết biển chết cướp đầu mục người. Dược đường cao thủ dẫn theo thất đương ra đầu lâu. Trong hư không điên cuồng cười ha ha, dược đường tiểu phỉ đã kéo dài mấy chục năm. Trong lúc này, hải tặc bị giết không ít, nhưng vẫn chưa có người chân chính giết chết qua 8 cái hải tặc đầu mục. Dù sao cái sau quá giảo hoạt, nếu như chơi không lại, trực tiếp nhảy xuống biển, dựa vào cực mạnh thủy tính, để dược đường cao thủ không thể làm gì. Hôm nay cái này gọi hình đồng ý cao thủ, rốt cục chính tay đâm một cái, cho nên mới sẽ như thế phấn khởi. Đương nhiên, phấn khởi không đơn thuần là chính hắn, những cái kia ngay tại nơi xa giao chiến đồng môn, nhìn thấy một cái đầu mục bị giết. Lập tức sức chiến đấu tiêu thăng, nhào nhào công kích tới đối thủ của mình. Dược Đường sức chiến đấu đề cao. Thạch Hải La Thiên Động đám hải tặc sức chiến đấu đồng dạng đề cao. Nhất là Thất Đương gia thủ hạ, nhìn thấy lão đại của mình bị giết, lập tức từng cái muốn rách cả mí mắt, sau đó quơ vũ khí, thẳng hướng Dược Đường võ giả. Bọn hắn phải vì lão đại báo thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.